Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, ngày đi nhất thiện. Hương Zera đích thật là một tòa nhiệt tình như lửa thành thị. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ không phải đến du lịch nghỉ phép. Không có nhàn hạ thoải mái đến thể sẽ ở đây phong thổ. Đi thị trường giao dịch chọn mua xong vật tư về sau. Lý Huyền Dạ liền mang theo Tiểu Nhu đi về phía Tây. Chuẩn bị thông qua thương lộ thẳng tới Đại Vũ Châu trung tâm quốc giáo vị trí Thái Cổ Thần Thụ. Đường xá xa xôi. Lý Huyền Dạ vì chăm sóc cước lực chưa đủ Tiểu Nhu. Còn cố ý mua một chiếc hổ bào xe thay đi bộ. Sơn đạo gồ ghề khó đi. Nhưng ngồi ở hổ bào trên xe. Không chỉ có không gian rộng thoáng. Còn vô cùng vững vàng. Hầu như không cảm giác được chút nào sóc nảy. Màn đêm buông xuống về sau, Lý Huyền Dạ tìm nơi bằng phẳng bãi sông dừng lại nghỉ ngơi. Thuận tiện mở ra Bảo Dương radar, chuẩn bị đi đem hôm nay Bảo Dương cho vơ vét. Cùng nhau đi tới nhiều ngày như vậy, Lý Huyền Dạ vẫn chưa mở ra bao nhiêu Bảo Dương. Nguyên nhân rất lớn là ở trên biển đi lúc, Bảo Dương gặp quét mới ở đáy biển nơi sâu xa. Một ít trầm quá sâu Bảo Dương, Lý Huyền Dạ căn bản liền chạm không được. Ngày hôm nay chính thức bước vào Đại Vũ Châu quốc thổ phạm vi. Lý Huyền Dạ bức thiết tưởng tượng thử vận khí một chút làm sao. Keng, mở ra Bảo Dương radar. Bảo Dương hắc thiết Bảo Dương X3. Bạch ngân Bảo Dương X1, ha ha. Tích góp nhiều ngày như vậy nhân phẩm quả nhiên không sai. Thừa dịp Tiểu Nhu chuẩn bị bữa tối công phu, Lý Huyền Dạ triển khai khinh công. Ở rừng rậm bầu trời bay lượn mà qua. Ba cái hắc thiết Bảo Dương trước tiên mở ra. Nhưng chỉ là cống hiến ba bình ích khí đan mà thôi. Được rồi. Có dù sao cũng hơn không có mạnh. Một bình ích khí đan tốt xấu cũng giá trị hơn triệu tinh thạch. Ma quyền sát trưởng đi tới Bạch Ngân Bảo Dương trước mặt. Lý Huyền Dạ dùng mất rồi cuối cùng một viên Bạch Ngân chìa khóa thành công mở ra. Keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được đạo cụ, dịch dung mặt nạ. Mặt nạ, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Kiểm tra một hồi dịch dung mặt nạ thuộc tính. Dịch dung mặt nạ, 10 mảnh chứa. Một lần tiêu hao đạo cụ. Sử dụng sau đáng làm tạo tùy ý ngoại hình tiến hành dịch dung. Không chỉ có thể thay đổi khuôn mặt, cũng có thể thay đổi tự thân khí tức. Kéo dài thời gian 30 phút. Lý Huyền Dạ vui vẻ nói. Không tệ, này dịch dung mặt nạ vẫn tính là đồ tốt. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng 10 lần, nhưng rất thích hợp làm chuyện xấu thời điểm sử dụng. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu tiếng kinh hô bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Lý Huyền Dạ vẻ mặt biến đổi, lập tức đuổi trở lại. Tiểu mỹ nhân, làm sao một người tại đây rừng núi hoang vắng đợi a? Đừng sợ, để ca ca còn rất tốt thương yêu ngươi một phen. Mới vừa chạy về nơi đóng quân, Lý Huyền Dạ liền thấy một đám quần áo hào hoa phú quý công tử ca mang theo hộ vệ đem nơi đóng quân bao vây lại. Một tên vẻ mặt tùy tiện người thanh niên trẻ chính cười xấu xa đánh về phía Tiểu Nhu. Lý Huyền Dạ sao có thể ngồi yên không để ý đến. Trong nháy mắt chính là một đạo lục mạch kiếm khí gào thét mà ra. Trực tiếp đem cái kia tùy tiện cánh tay của nam tử xuyên thủng. Nhất thời máu chảy ồ ạt. Đáng chết. Người nào, tùy tiện nam tử gào lên đau đớn một tiếng. Lập tức có rất nhiều hộ vệ chạy tới. Đem hắn bao quanh bảo vệ. Thậm chí có hai tên thực lực bất phàm vũ linh cấp cường giả gào thét mà ra. Ngay lập tức liền phát hiện Lý Huyền Dạ. Hướng về quanh hắn công lại đây. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Thiên thần kiếm đột nhiên xuất hiện. Vẽ ra một đạo lành lạnh ánh kiếm. Trực tiếp đem hai tên vũ linh cấp hộ vệ chém giết. Không được, chúng ta chạy mau. Vài tên công tử ca cái nào gặp bực này trận chiến. Chính mình mang tới lợi hại nhất hộ vệ đều bị đối phương một chiêu thuấn sát. Nhất thời sợ đến tè ra quần. Hốt hoảng chạy trốn. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra bạch cốt lệnh. Cho gọi ra bạch cốt phu nhân. Hồng phấn khô lâu bạch cốt phu nhân vừa xuất hiện. Liền phát huy ra vũ linh cấp 10 siêu cường thực lực. Thân hình hóa thành một tia hồng mang. Vụt sáng mà qua. Đem bọn hộ vệ trực tiếp đập chết. hút khô máu tươi. Vài tên công tử ca cũng không có chỗ có thể trốn. Bị bức lui đến chân núi. Đoàn kết lại với nhau quỳ trên mặt đất. Sợ đến đũng quần ướt át. Hung hăng xin tha. Lý Huyền Dạ đi tới Tiểu Nhu bên cạnh. Đưa nàng đỡ lên hỏi. Không có sao chứ. Tiểu Nhu lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Nhờ có thiếu gia đúng lúc trở về. Lý Huyền Dạ đi tới cái kia vài tên công tử ca trước mặt. Mặt lộ vẻ sát ý nói. Người của ta cũng dám chạm. Ta xem các ngươi là chán sống. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Cam nguyện bồi thường. Chúng ta là Vạn Hải Lâu Bàng gia con cháu. Tức sắp trở thành quốc giáo đệ tử. Người như giết chúng ta. Bàng gia cùng quốc giáo cũng sẽ không tha thứ ngươi. Uy hiếp ta. Lý Huyền Dạ tiện tay vung lên. Bạch Cốt phu nhân lập tức đi lên phía trước. Then chốt ma sát phát sinh răng rắc tiếng vang. Trong nháy mắt liền đem này vài tên công tử ca đập chết. Hút khô rồi máu tươi. Thời gian chớp mắt, mấy chục người chết không còn một mống. Bạch Cốt phu nhân cũng giống như ăn no rồi giống như. Ngoan ngoãn trở lại Lý Huyền Dạ phía sau. Rất cung kính đứng vững không nhúc nhích. Thiếu gia, đây là chấm ngoặc kép. Tiểu Nhu bị này khát máu hồng phấn khô lâu làm cho sợ hãi. Lui về phía sau vài bước vội vã cuống cuồng mà hỏi. Đừng lo lắng, đây là ta trước đi thông thiên tháp lúc thu phục vong linh. Không ta mệnh lệnh nàng sẽ không tự ý hành động. Lý Huyền Dạ giải thích. Nhưng là chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn đầy đất nằm thi thể. Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệch. Nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ. Cái nào gặp bực này máu tanh tình cảnh. Đừng để ý, hoang dã nơi. Thừa hành chính là luật rừng pháp tắc. Lại nói bọn họ chủ động muốn chết. Ta cái này cũng là ngày đi nhất thiện. Vì cái này tốt đẹp thế giới càn quét tội ác thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Nhu si ngốc nhìn Lý Huyền Dạ. Mạnh mẽ kiếm cớ thiếu gia cũng tốt soái thật bá đạo a. Nàng chỉ là cái tiểu tỷ nữ. Thuở nhỏ sinh ra ở Lý Phủ. Cũng không có chịu qua bất kỳ giáo dục. Cả người đều thuộc về Lý Huyền Dạ. Căn bản sẽ không phán đoán cái gì là không đối với sai. Bởi vì thiếu gia nói làm liền là chân lý. Không cần đi nghi vấn. Bị một bầy kiến hôi quấy dày hứng thú. Lý Huyền Dạ quyết định đi suốt đêm. Tinh Nguyệt Kiêm trình hướng về quốc giáo xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ từ nhỏ mềm nhẵn trượt trên đùi tỉnh lại. Chậm rãi xoay người hướng về ngoài cửa xe vừa nhìn. Cũng không biết là đến nơi nào. Phía trước tựa hồ có một thị trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ tụ tập không ít sa mã. Có rất nhiều võ giả khí tức. Lúc này một tên bạch diện thư sinh bộ dáng tuổi trẻ người tu luyện đi tới. Kêu lên, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là gì thực lực cảnh giới? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Nào có vừa thấy mặt đã hỏi người thực lực nội tình. Tuổi trẻ người tu luyện lúc này mới ý thức được chính mình đường đột. Cười ha ha nói. Thật không tiện, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Tô Thuyên, là đi tới quốc giáo tham gia nhập giáo chọn lựa võ giả. Đi ngang qua nơi này lúc biết được có núi mị quấy phá. Đem nơi này trấn nhỏ cư dân bắt cóc hết sạch, còn thả ra lũ bất ngờ ngăn trở phía trước đường đi. Chúng ta lâm thời tập hợp vài tên võ giả, chuẩn bị vào núi đi cứu vớt dân trấn. Thuận tiện thử vận may xem có thể hay không thu được một ít hy hữu linh dược. Sơn mị, Lý Huyền Dạ trước vượt qua không ít liên quan với Đại Vũ Châu giới thiệu quen thuộc. Trong đó liền nhắc qua sơn mị. Đây là Đại Vũ Châu một loại đặc biệt ma thú. Nắm giữ gần như nhân loại linh trí. Hơn nữa thực lực phi thường mạnh mẽ. Thường xuyên gặp xuống núi gây họa nhân gian. Bị Đại Vũ Châu bách tính coi là tai họa. Có điều sơn mị có một nơi đặc thù. Chúng nó đối với dược liệu linh khí phi thường mẫn cảm. Yêu thích thu thập trong núi thẳm quý trọng linh dược tiến hành vun bón. Có núi mị hoạt động địa phương. Có rất lớn xác suất phát hiện một ít quý trọng linh dược. Thậm chí còn có thể xuất hiện bảo dược. Gặp hấp dẫn đông đảo người tu luyện tranh đoạt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,